bản thân là con trai. Chương 8, âm mưu 1, gocchuyenaudio.com. Đơn nghe mẹ dạ tâm sự, bác bảo mấy tuần rồi Minh nó cứ cắm đầu trong phòng, ngoài đi học ra thì thời gian còn lại ở nhà cứ chúi đầu vào bài nhọc. Đơn đăm đăm khó hiểu, thanh niên này từ xưa đến giờ vốn cũng khá lười, không phải cái dạng chăm học kia. Hơn thế cậu ta tư duy khá tốt, nên không cần ôn mấy môn tự nhiên, văn sử địa các thứ đợt trước toàn nhờ Đơn nhắc hộ, thành ra ngoài bài tập về nhà cần phải hoàn thành ra thì cậu ta ít đụng vào sách vở. Từ đợt lên cấp 2 chắc không có ai nhắc cho, nên ôn nhiều hơn chút, thế nhưng cũng không đến mức ôn ngày ôn đêm thế. Này chứ, cháu nghĩ sắp đến thi học kỳ y rồi, bạn học cũng phải thôi bác ạ. Đơn an ủi mẹ giả, lại tự ngẫm thấy cái lý do đó cũng đúng nên không nghĩ ngợi gì nhiều. Đơn và Minh giận nhau được hơn tháng rồi, ngoại trừ lúc gặp nhau ở nhà thì nói với nhau vài câu để che mắt bố mẹ ra thì những lúc vô tình gặp nhau ở trường hai đứa toàn lơ nhau đi, lướt qua nhau như không quen. Biết, Đơn chào tạm biệt mẹ dạ quay về nhà mình, trời sang thu, gió thổi, lành lạnh, man mát da thịt, gió làm tóc Đơn bay bay, gió cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành rơi xuống đất. Mình đứng trên tầng 2 nhìn xuống, cậu thấy rõ bóng dáng cô Đơn bé, nhỏ kia, bóng cô in dài trên mặt đường. Mình dù thấy nhưng vẫn không, đành lòng kéo rèm xuống, xua tan đi hình ảnh cô trong đầu. Mục tiêu hiện tại của cậu không phải là làm hòa, mục tiêu của cậu bây giờ là một thứ cao cả hơn, quan trọng hơn rất nhiều. Mình cúi xuống tiếp tục lẩm nhẩm, văn trong đầu, thành dạo này hay quấn lấy Đơn và Thanh, quấn nhiều đến nỗi khiến Thanh phải khó chịu hét lên. Thằng dở hơi này, có tránh xa ra không hả? Thành sau khi nghe mấy lời mắng của Thanh chỉ lờ đi, không có phản ứng gì nhiều, tuy nhiên bạn Thành của chúng ta cũng không phải là dạng hiền lành quân tử gì cho cam, bạn ý luôn âm thầm trả đũa bạn Thanh trong im lặng, mà sự trả đũa đó lắm lúc khiến Thanh tức điên lên. Ví dụ như, hôm trước Thành vẽ bậy linh tinh vào quyển tập vẽ của Thanh, ví dụ như, hôm trước cậu lén đục một lỗ trên áo của Thanh, ví dụ như ngáng chân Thanh khi cô đang đi khiến cô ngã dập mặt xuống đất. Gần đây nhất điển hình là hiện tại Thanh đang say sưa ngủ gục trên bàn thì bị Thành chét đầy phấn xanh phấn đỏ vào tay, sau đó cậu ta làm bộ tốt bụng gọi Thanh dậy. Thành ơi, dậy đi, trên mặt mày có cái gì kìa. Thành cũng khá thân thiết với Đơn và Thanh nên giờ cũng đã sưng mày, tao, rồi. Thành ngu ngơ bị Thành gọi dậy. Thành chỉ vào mặt Thanh, ra hiệu rằng nó bẩn quá. Thành xấu hổ lấy tay xoa lên mặt luôn miệng, hỏi, hết chưa? Thành cố nín cười, lắc đầu Thành khẩn, chưa hết đâu, lau tiếp đi, lau mạnh vào. Mặt Thanh thoáng chốc đầy phấn xanh đỏ, cả lớp ai cũng nín cười chỉ. Đến lúc cô Hằng vào hỏi, ơ Thanh, mặt em bị gì thế kia? Thì lúc đấy cả lớp mới cười ầm lên khiến Thanh xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh. Đơn nhìn, cô bạn ôm mặt đỏ bừng chạy đi, cảm thấy trò đùa này chả vui gì cả cô. Lấy bút chì vẽ ngoạch ngoạc vài nét trên giấy trắng, Đơn lẩm bẩm, ánh mắt mang mác hờn dỗi. Đồ ngốc, dưới sân trường, gió thu thổi hiu hiu, lá bàng ngả sang màu đỏ, hoa phượng đã rụng gần hết, chỉ chừa lại mấy bông thẫm màu vẫn cố bám trụ trên cành cây trơ trọi. Học sinh lớp 6C yên lặng tập thể dục dưới sân trường, dáng người cao hơn một chút của Minh đứng ở hàng gần cuối. Thủy, đứng trên tập làm mẫu thấy Minh tập uể oải, thần sắc mệt mỏi thì đau lòng vô cùng, gocchuyenaudio.com, nghe bảo dạo này Minh học ngày học đêm, đã giỏi như thế, thông minh như thế, chịu khổ cực như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Thủy khó chịu nhăn mày khi nghĩ đến Đơn, lẽ nào là vì? Nhoáng một cái, Minh ngã xuống, ngất lịm, mấy học sinh đứng đó hoảng, hốt kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Cô Vân thể dục chạy lại, khó nhọc nhấc Minh lên vai, Thủy lo lắng vội vàng chạy ra đỡ cùng, dìu Minh vào phòng y tế. Theo cô nhân y tế chẩn đoán thì cậu nhóc này chỉ kiệt sức vì thiếu ngủ thôi, không có gì đáng lo cả. Cô Vân thở phào nhưng Thủy thì không. Thủy xin phép cô Vân cho mình ở lại xem Minh một lúc. Ngồi trong phòng, Thủy nắm chặt lấy tay Minh như muốn truyền vào đó hơi ấm, nỗi xót xa. Còn có cả sự rung động đầu đời của một cô nhóc mới lớn. Chờ đã, Minh cựa quậy, mặt nhăn lại rất khổ sở. Thủy hoảng hốt nắm chặt lấy tay Minh, dìm thân thể to lớn đang muốn lật úp xuống giường của cậu. Xuống, rốt cuộc là vì ai? Tại sao Minh lại phải như thế này? Vì ai? Đơn, Minh khẽ rít lên qua cổ họng. Thủy tối sầm mặt, vì cô ta, chấm, lát sau Minh tỉnh dậy. Cậu định ngồi lên thì thấy cơ thể bị gò bó. Nhìn, xuống, thân ảnh của Thủy đập vào mắt Minh, một tay cô nắm lấy tay cậu. Tay còn lại trải dài vắt ngang qua bụng cậu, Thủy ngủ gục đi mất. Minh, hơi khó chịu khi bị chạm vào người, cậu gọi, lớp trưởng, Thủy giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng ngắm nghía xung quanh. Khi, chạm mắt với đôi đồng tử đen mê hoặc của Minh, Thủy bất giác đỏ bừng. Mặt chân tay luống cuống, cô lắp bắp, cậu tỉnh rồi à, Minh nhìn lên đồng hồ, đã gần giờ tan học, cậu ngủ một mạch ba tiết. Sao, chết thiệt, thời điểm thi cử gấp rút thế này mà vẫn có thể ngủ được, mày chết đi, dạ từ Minh. Mình tốc chăn ra, xỏ dép rồi phi ra ngoài, bỏ mặc Thủy vẫn đang đứng. Tần ngần đó, nhận ra tình hình, Thủy, rồi chạy theo Minh, cố gắng, hết sức để đuổi theo sức chạy vốn đã rất tốt của cậu. Học, học, đờ, đợi tớ với, Thủy gọi với, Minh vẫn một mạch chạy về lớp, Thủy khó chịu, không cam lòng gào to lên, cậu như thế này rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? Đến trước cửa lớp, Minh đứng chững lại làm Thủy đâm sầm vào lưng. Cậu nhẹ quay đầu lại, nói rất dịu dàng, vẻ mặt mang mác buồn, một chút là mê luyến, vì cô ấy, Thủy nghiến răng, tất cả là vì cô ta, Nguyễn Giản Đơn. Hai tuần thấm thoát trôi qua, ngày mai là ngày thi môn đầu tiên. Đơn nằm, vật lên chiếc giường đơn trải ga màu kem, tay cầm quyển sách giáo dục công dân đọc. Lướt qua, không phải chỉ là học thuộc thôi sao? Mấy ngày qua cô chỉ toàn chơi trong khi các bạn bù đầu vào ôn. Ngẫm lại cô cảm thấy được ban cho một bộ óc thiên tài đúng là có lỗi với các bạn. Ôn giáo dục công dân rất dễ, đề cương cho 4 mục ghi nhớ cần học thuộc và một số bài tập áp dụng, chỉ cần 20 phút là đơn đã gấp sách lôi tiểu thuyết ra. Đọc, ha ha, Minh mà biết cô chỉ cần 20 phút để ôn thi chắc sẽ ghen tị lắm đây. Đơn cụp mắt xuống, buồn rầu lật từng trang truyện. Sao cô có thể, quên mất nhỉ, cô và Minh không nói chuyện với nhau được hơn một tháng. Rồi, có những thứ tưởng chừng không quan trọng, nhưng nó lại từ từ lấn sâu vào cuộc sống của chúng ta, đến lúc nó rời đi, trong ta vẫn mãi vương. Vẫn hoài niệm về nó, cũng như Minh, cậu không biết đã lấn vào cuộc đời. Đơn từ lúc nào, chỉ biết thiếu mất cậu, đơn cảm thấy mọi thứ thật buồn. Chán, đơn ơi, đơn, tiếng hét của mẹ Nguyễn vang vọng từ hành lang tầng 1 xuyên lên. Góc chuyện audio.com, hành lang tầng 2 và vào phòng ngủ của đơn, cô bật dậy chạy xuống dưới. Nhà, đập vào mắt là cảnh hai bà mẹ đang cùng nhau uống trà, rất nhàn. Nhã, đơn à, thằng Minh nó nhốt mình trong phòng từ lúc mới về rồi. Chưa ăn uống gì cả, giờ 8 rưỡi tối rồi, cháu sang xem nó hộ bác với. Mẹ dạ mang ý nhờ và đơn ấy thế mà cả giọng điệu lẫn phong thái đều không tương đồng với ý tứ, cao cao tại thượng như thế, ai dám nói đây là nhờ vả. Đây là ra lệnh thì đúng hơn, nghĩ thế nào thì nghĩ cuối cùng. Đơn vẫn phải răm rắp làm theo, không phải là vì cô sợ, mà là vì cô kính trọng mẹ già, bác ấy từ lúc cô còn bé tí đã dấy yêu thương nuông chiều. Cô, xem cô như con gái ruột mà nuôi dạy. Đối với đơn, mẹ già như người mẹ thứ hai vậy, thế nên cô không nói hai lời, trực tiếp hướng phòng Minh. Mà đi, cốc cốc, gõ cửa phòng Minh, không như lần trước, lần này vừa gõ cửa đã tự động mở ra. Cửa vừa mở, vòng tay rộng lớn của Minh đã giang ra ôm trọn thân. Ảnh bé nhỏ của đơn vào người, hơi ấm lan dần ra khắp người khiến cơ thể đơn run run, cô vùi đầu vào sâu trong lòng Minh, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo sau lưng cậu. Minh tựa cằm vào vai đơn, giọng lý nhí, tao xin lỗi, Minh thật sự chịu hết nổi, mấy tuần không được ngửi mùi sữa tắm nhàn, nhạt trên người con bé này làm cậu nhớ đến phát điên. Nhất là hôm qua, lúc ở phòng y tế, nằm mơ con nhóc này bỏ mình lại mà chạy là cậu đã chịu hết nổi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa yếu ớt đầy quen. Thuộc là cậu đã vội xông ra ôm miết thân ảnh nhỏ bé này vào lòng. Đơn bất ngờ, sau đó bĩu môi, vặn vẹo lời nói của Minh. Cái gì cơ, tao nghe không rõ, tao xin lỗi, tao sẽ không bao giờ xem phây mày nữa. Đơn nhướng mày bắt bẻ, chưa đủ, và sẽ không quản mày chơi với bạn bè, không to tiếng với mày, tuyệt. Đối dùng thái độ ZTTT, dịu hiền để nói chuyện. Được chưa, giọng Minh rành mạch to và rõ ràng, đơn cười khúc khích đoạn cô đẩy Minh ra kéo tay cậu ấn vào bàn học. Chưa học giáo dục công dân được đúng không, mình có cảm giác thất bại, bị một con nhóc nắm thóp thế này thật là nhục nhã, cậu chống tay lên mắt bỏ cuộc gật gật đầu, đơn cười cười dí, tay ấn đầu Minh một cái, cô lật sách ra, bắt đầu thao thao thuyết giảng, giọng điệu nhẹ nhàng như làn nước trôi, cứ như đơn đang là một cô giáo. Đích thực, thể loại như mày tốt nhất là nên học theo sơ đồ tư duy. Có dạng cây thông, xương cá, Minh chăm chú lắng nghe, ngoài cửa sổ gió hiu hiu thổi, gió làm tung, bày tấm rèm màu lam, nơi có hai con người đang chuyên tâm trên bàn học. Tùng, tùng, tùng, tiếng chống điểm báo hiệu một kỳ thi đầy mệt nhoài và căng thẳng. khắp các lớp cặp được chất đầy lên bục để chờ giám thị tới, học sinh đứa nào cũng hồi hộp, đứa nào cũng lo lắng. Đơn cũng giống như bao bản, lặng lẽ vứt cặp lên trên bục, còn 5 phút nữa, cô rủ Thanh đi vệ sinh. Trước khi vào thi, trời dạo này se lạnh, cơ thể Đơn vốn yếu nên cô mặc thêm một lớp áo khoác đồng phục bên ngoài. Đơn có thói quen đút tay vào túi áo, khi vào nhà vệ sinh nữ Đơn liền rút tay ra. Ê Đơn, túi mày bị bục đũng kìa. Không lẽ, giấu phao, Thanh cười cười túm lấy ruột túi moi lên. Dạo này học sinh trường cô, bày ra cách phao mới là đục thùng túi để nhét phao vào, nếu chẳng may. Trong giờ mà bị bắt được thì chỉ việc nhét phao vào lỗ thủng sau đó giấu giấu lỗ hổng đi một chút, chắc chắc các thầy cô sẽ không phát hiện ra. Góc chuyện audio.com, Thanh thừa biết Đơn học thuộc siêu đỉnh, không cần dùng đến mấy cái thứ này nhưng cô vẫn muốn trêu nó chút, lần mò một lúc mặt Thanh cứng lại. Thanh lôi từ trong túi Đơn ra một xấp tài liệu bé tí thì tay cô run run. Đờ, Đơn, cái, Đơn đứng chôn chân, cổ họng nghẹn cứng, mắt cô cứ chăm chăm nhìn vào, tập tài liệu như không thể tin nổi. Đơn nghiến răng, chạy một mạch vào, lớp cô cầm cặp mình mở bung ra, dốc ngược lên. Trước con mắt sững sờ, của cả lớp, trong cặp Đơn rơi ra là tả vài tập phao bé. Thanh chạy theo, Đơn, nhìn thấy bạn mình cứng đờ người trên bục giảng liền nhíu mày. Thanh nhanh chóng chạy đến vớ lấy hộp bút Đơn trên bàn, lục lọi không. Thấy gì cả, Thanh đăm chiêu, xăm soi cái hộp bút vải cô tìm thấy một. Ngăn rất bé mà Đơn hầu như không sử dụng, mở ra tài liệu màu trắng liền lòi ra khỏi ngăn đó. Đơn và Thanh đồng thời quay mặt nhìn nhau, Thanh nghiến răng trèo. Trèo, ném một phát xấp tài liệu dày cộp ra chỗ Đơn. Đơn chộp lấy, vơ tất cả chạy ra ngoài để ném vào thùng rác của trường, nếu để vào thùng rác. Trong lớp chắc chắn sẽ chết. Đơn vừa chạy ra ngoài Thanh đã hùng hổ xông lên bục, mặt cô hầm hừ. Vẻ rất tức giận, Thanh lấy thước đập, dầm, một cái thật mạnh lên bàn. Giáo viên, hét lớn, đứa nào chơi trò bẩn tưởi này, cả lớp im phăng phắc, cả bọn quay qua nhìn nhau dò xét. Thanh lia mắt đảo quanh lớp một lượt nheo nheo trước một bạn. Cô cười xấu xa, hắc, hắc nói, đừng để tao trình bày việc này lên giáo viên, không cần cả chứng cứ, sẽ chẳng có ai tin Đơn phao đâu. Cả lớp vẫn im lặng, đúng lúc đó Đơn bước vào, lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình coi như không có việc gì xảy ra. Thanh hừ nhẹ, hất tóc Chanh, chua nói, thời hạn là cuối buổi học hôm nay, tao sẽ chờ ở quán ăn nhanh gần trường. Nếu không tự giác thì, ánh mắt Thanh lộ rõ vẻ nguy hiểm, cô trưng ra cái bản mặt đáng sợ mà. Chưa ai từng thấy ở một bản Thanh nắng ấm, Thanh cười nói rất ngọt, nhưng giọng điệu ngọt ngào đó khiến cả lớp rét run. Thì, tao sẽ có một món quà bất ngờ đấy, cách trường.